Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, trang 275. Bởi vì căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, hắn nhất định sẽ ở xã chết bên cạnh không ngừng bồi hồi, tỉ như leo núi mệt bò. Bị Elliot cõng đi, tỉ như thiếu chút nữa bị cứng rắn bánh mì đen băng rụng răng răng, nếu hắn một người ở yêu tinh rừng rậm khai tọa đàm hội, liền nhảy qua này đó mất mặt tiểu cốt truyện. Nhưng là tới tinh linh quốc liền không giống nhau, Elliot cùng hắn cùng nhau giảng. Lấy hắn ác liệt tính tình, khẳng định sẽ không bỏ qua cười nhạo hắn cơ hội, theo đạo lý. Thư Lê Thân là cao cấp ma pháp sư, tới tinh linh quốc có thể biến đại, nhưng tiến vào thủy tinh lâu đài sau, hắn vẫn duy trì tiểu yêu tinh hình thể, chính là vì hảo trốn tránh, nhưng mà hắn hoàn mỹ kế hoạch bị Elliot phá hư. Xem hắn kia trương cười đến giảo hoạt khuôn mặt tuấn tú, Thư Lê có lý do hoài nghi chính mình ngay từ đầu đã bị hắn theo dõi, gác nơi này chờ bắt được hắn đâu phải không? Elliot dẫn theo tiểu yêu tinh áo choàng hướng bàn ăn đi đến. Nếu không muốn đi nào, không bằng cùng ta một bàn. Thư Lê chuyển tròng mắt hỏi, vương không phải cho ngươi đi nông trường làm việc sao? Elliot dùng ngón tay nhẹ ấn hắn đầu nhỏ, nhướng mày nói, hôm nay như vậy quan trọng tọa đàm hội, như thế nào có thể thiếu ta đâu? Thư Lê chớp chớp mắt, kiến nghị, kỳ thật ta chính mình có thể, dù sao liền như vậy chút sự, từ đầu nói đến đuôi thì tốt rồi. Elliot đem hắn nhắc tới trước mặt. Nhìn tiểu gia hỏa tinh xảo khuôn mặt, nghiêm túc nói, ta sợ ngươi nói nhiều. Miệng gáo, Thư Lê, tức giận nga, hảo tưởng đem trong lòng ngực tiểu quả tử tạp đến hắn trên mặt. Elliot giống một con gian kế thực hiện được hư hồ ly, dẫn theo ủ rũ cụp đuôi tiểu yêu tinh trở lại chỗ ngồi, hắn vị trí ở vương tọa phụ cận, để ngừa tiểu yêu tinh chạy trốn, riêng đem hắn đặt ở tinh linh vương trên bàn cơm. Thư Lê không dám ở tinh linh vương mí mắt phía dưới chuồn êm, nhận mệnh mà ngồi ở tiểu cái đĩa, ôm quả tử hung hăng mà gặm một ngụm. Tinh linh vương nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Thư Lê nhấm nuốt thịt quả, hàm hồ mà nói, không có, hắn chính là tinh linh vương đệ tử tốt, như thế nào có thể bại lộ chính mình đà điểu tâm thái đâu. Liếc mắt thảnh thơi uống rượu trái cây Elliot, hắn lại oán hận mà gặm một ngụm quả tử, tính. Dù sao không phải lần đầu tiên xã chết, hắn nên tập mãi thành thói quen. Thư Lê rộng mở bụng, ăn nhiều một hồi, tinh linh vương sợ hắn nghẹn, đổ một chén nhỏ mật hoa cho hắn. Thư Lê nói thanh tạ, nâng lên chén nhỏ, thầm thì, mà một ngụm uống cạn, uống xong. Hắn đánh cái cách, ăn uống no đủ, thực mau. Tọa đàm hội bắt đầu rồi, Thư Lê cùng Elliot hai người thay phiên giảng dài. Cho nhau bổ sung, cho nhau tranh cãi, cho nhau nói rõ chỗ yếu. Dẫn tới điện phủ thường thường mà vang lên sung sướng tiếng cười, không hề ngoài ý muốn. Thư Lê ăn bánh mì đen thiếu chút nữa gặm hư hàm răng sự. Làm đoàn người mừng rỡ không được. Tọa đàm hội vẫn luôn từ giữa trưa tiến hành đến buổi tối. Vì tinh linh cùng các yêu tinh mang đi vô hạn lạc thú, mà tiểu yêu tinh nhóm đều hướng Kumandi học tập, một tay notebook một tay lông chim bút, nhanh chóng mà ký lục, này đó đều là quý giá kinh nghiệm. Vì bọn họ về sau đi nhân loại thế giới cung cấp hữu dụng tin tức, cỏ ca vũ đoàn xe ngựa. Lúc cần thiết ngụy trang thành nhạc sư, đi ma pháp hiệp hội khảo ma pháp huy chương, không chịu quốc tịch hạn chế, phương tiện ở đại lục hành tàu, nhân loại thế giới cũng không hòa bình, nơi nơi đều ở chiến tranh, chạy nạn công chúa vương tử rất nhiều, nhân loại giai cấp rõ ràng. Quý tộc cùng người giàu có xem thường bình dân, thường thường vênh váo tự đắc, không chọc tới chính mình có thể xem nhẹ bất kể. nếu là chọc tới chính mình, nên ra tay liền ra tay, tuyệt không nhẹ tha. Điệu thấp có điệu thấp chỗ tốt, cao điệu cũng có cao điệu chỗ tốt. Tóm lại, tương lai đi đại lục du lịch, nhất định phải hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cơm chiều sau, chúng yêu tinh đi tinh linh ấu tể đình viện, xem mẫu thụ tân lớn lên quả tử. Hoa, quả tử thật xinh đẹp, tròn tròn, giống viên cầu, có điểm giống la mật quả ra. Bổn, la mật quả là ăn, tinh linh quả bên trong có tiểu ấu tể, không thể ăn, các ngươi đừng dọa quả quả. Tiểu yêu tinh nhóm vẻ mặt mới lạ mà vây quanh quả tử, không ngừng thảo luận, như vậy tiểu nhân quả tử có thể dựng dục ra như vậy đại như vậy cao tinh linh. Quả tử hội trưởng đại, nghe nói dựng dục một cái tinh linh yêu cầu 100 năm, 100 năm. Đã lâu nga, trách không được tinh linh số lượng so với chúng ta yêu tinh thiếu. Federo trưởng lão đứng ở tinh linh vương bên người, hàm xúc hỏi, vương, này viên quả tử chính là từ tới sao? Làm yêu tinh trưởng lão, tùy tiêu vịch cùng tinh linh vương liên hệ tin tức, về Spirion cùng mẫu thụ cùng nhau trộm ám tinh linh quả tử sư. Hắn vẫn luôn biết, lúc ban đầu, làm tiểu ấu tể đi ám tinh linh địa bàn mạo hiểm, hắn là cầm phản đối ý kiến, nhưng mà, Spirion là mẫu thụ lựa chọn tiểu yêu tinh, liền khế ước đều sớm mà định ra, hết thảy chỉ có thể thuận theo tự nhiên. 10 năm qua đi, Spirit sáng tạo kỳ tích, mẫu thụ không chỉ có khôi phục sinh cơ, còn có một viên tân quả tử, tinh linh nhất tộc tương lai. Rốt cuộc có hy vọng, đúng vậy, tinh linh vương trả lời Federo trưởng lão vấn đề, ánh mắt ôn nhu mà đi theo bay tới bay lui thư lê, quang thần ở thượng. Federo giao nắm đôi tay, thành kính mà cầu nguyện. Xem qua tinh linh quả tử, chúng tinh linh cùng các yêu tinh lục tục rời đi, có về phòng nghỉ ngơi, có đi điện phủ tiếp tục ca hát khiêu vũ, làm trường sinh loại. Cuốn lên tới thực cuốn, nhàn nhã lên thực nhàn nhã, thư lê ôm một đống notebook. Gõ khai tĩnh tĩnh học bá cửa phòng, Kumandi, ta tới, buổi sáng ở trong xe bay ước hảo. Buổi tối tiếp tục tìm hắn học bù, hiện giờ Kumandi dáng người cao gầy, hắc trường thẳng sợi tóc cập eo, màu tím đôi mắt thâm thúy, ngũ quan lập thể rõ ràng, hoàn toàn trưởng thành một tài tuấn mỹ thanh niên, bất quá 20 tuổi yêu tinh, còn thuộc về vị thanh niên. Kumandi mời thư lê vào cửa, bay đến bàn dài thượng, điều cao ma pháp thạch độ sáng, làm phòng trở nên càng sáng ngời. Muốn trước học cái nào? Hắn hỏi. Dực nhân ngữ. Thư lê mở ra trong đó một cái notebook. Dực nhân nói chính là điểu ngữ đi. Phát âm hảo kỳ quái, giống ca hát. Dực nhân, xem tên đoán nghĩa, chính là sau lưng trường cánh nhân loại, nhưng bọn hắn lại khác nhau với nhân loại, có được cực cao quang hệ ma pháp thiên phú. Thọ mệnh bình quân 500 tuổi, đột phá cấp bậc cực hạn, liền có thể đạt được vĩnh sinh. Hết chương.